Thể tu chi tổ, chương 952, luyện thể chi nhánh con đường. Trung, góc truyện audio.com, Hoành Đoạn Sơn Mạch ở vào Thương Châu Đông Bộ, là một đầu cao ngàn trượng, kéo dài hơn nghìn dặm dốc đứng dãy núi, bên trong linh khí mỏng manh không nói, còn hỗn tạp một chút yêu khí. Hoành Đoạn Sơn Mạch lấy đông, liền là lân cận Ngụy Quốc Tấn Quốc, mặc dù nó địa vực cùng Ngụy Quốc không sai biệt lắm, nhưng linh khí cằn cỗi, có tối đa nhất một ít luyện khí kỳ tu sĩ, những người tu tiên này có chút tu vi về sau, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi Tấn Quốc đi cái khác tu tiên quốc gia tu luyện. Thương Châu tới gần Hoành Đoạn Sơn Mạch có một tòa Ngũ Bản Sơn, là Ngụy Quốc rất có danh tiếng tán tu phường thị. Lúc này ở Ngũ Bản Sơn đỉnh đỉnh trong các ngồi bảy tên tướng mạo khác nhau nam nữ, trên người bọn họ linh quang chớp động đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Tống đạo hữu, ngươi không phải nói đùa chứ, Ma Linh Môn thế nhưng là Ngụy Quốc mạnh nhất tiên môn, có nhiều tên nguyên anh kỳ tiền bối tọa chấn, làm sao lại không có dấu hiệu nào bị diệt môn? Trong đó một tên lão già tóc trắng bất khả tư nghị nói. Ngồi ở một bên thanh niên nam tử nói, 7 ngày trước ta đi Linh Tông phường thị, phát hiện nơi đó người đi nhà trống, mà Nhạc Dương bên trong dãy núi cũng không có bất kỳ người tu tiên nào tồn tại, Linh Tông cấm đoạn đại trận lặng yên đứng ở đó, hào không sức sống, nơi đó tu sĩ giống như bị tàn sát trống không? Lão già tóc trắng nghe vậy, có chút chần chừ nói, không thể nào, có lẽ là Linh trong tông bộ thi đấu loại hình. Cái này, một thân mặc bạch y thiếu phụ lại nói, 5 ngày trước ta vừa lúc ở Vân Lĩnh Sơn Mạch phụ cận nơi đó truyền ra kinh. Thiên động địa chiến đấu ba động, thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng. Nàng trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hơn nửa ngày về sau, liền có Ma Linh Môn trúc cơ kỳ đệ tử ra bên ngoài chạy trốn, mà truy kích bọn hắn, là Thiên Kiếm Môn kiếm tu. Chấm, những người khác nghe vậy, từng cái thần sắc chấn động. Thiên Kiếm Môn, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Môn cùng Ma Linh Môn giao chiến? Không thể nào, Thiên Kiếm Môn làm sao có thực lực diệt đi Ma Linh Môn? Ngồi tại đỉnh các thủ tọa, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn pháp lực thâm hậu, là trong đám người duy nhất trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn phủi tay, đợi đám người an tĩnh lại, chậm rãi nói, không cần tranh luận, Ma Linh Môn bị diệt tin tức không giả. Lão già tóc trắng hỏi, Hứa đạo hữu, ngươi khẳng định như vậy, chẳng lẽ đạt được Ma Linh Môn nội bộ tin tức? Nam tử trung niên nói, các. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Ngũ Bản Sơn sở dĩ có thể tại Thương Châu đặt chân, là bởi vì Hứa Mỗ cùng Ma Linh Môn tại đạo hữu có chút giao tình, 4 ngày trước tại đạo hữu bản thân bị trọng thương, vụng trộm đi vào Ngũ Bản Sơn, muốn ta hỗ trợ, đem hắn vụng trộm đưa đến Tấn Quốc, Ma Linh Môn bị diệt tin tức liền là hắn chính miệng thừa nhận. Câu nói này nói xong, đỉnh trong các lập tức an tĩnh lại, vị này Ma Linh Môn đệ tử tất cả mọi người biết. Người này chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, lại là một vị nguyên anh kỳ tiền bối huyết mạch tại Ma Linh Môn địa vị không nhỏ, hắn thế mà muốn nhờ tán tu lực lượng chạy trốn tới Tấn Quốc cái kia đất nghèo, Ma Linh Môn coi như không có diệt môn, chắc hẳn cũng đại thế đã mất. Thanh niên nam tử phá vỡ trầm mặc, Hứa đại ca, ngươi lần này triệu tập chúng ta tới, hẳn là có tính. Toán đi, nam tử trung niên mặt không chút thay đổi nói, mặc kệ là Ma Linh Môn, vẫn là Thiên Kiếm Môn, đều không phải chúng ta có thể chống đỡ. Hắn trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc, tại đạo hữu đã bị ta sống bắt, lần này mới thế lực cũ giao thế, hắn chính là chúng ta nhập đội. Lần này gọi mọi người tới, liền là để mọi người kết bạn bái phỏng Vân Lĩnh Sơn Mạch, đưa lên Ma Linh Môn vị này thân phận không thấp đệ tử, các ngươi cảm thấy thế nào? Thanh niên nam tử nói, đồng ý, chúng ta 6 người lười biếng quen rồi, thật vất vả tại Ngụy Quốc có thích hợp nơi tu luyện, nếu như không leo lên nơi này tu tiên môn phái, rất có thể bị chạy về Tấn Quốc. Đám người nghe vậy, đều yên lặng gật đầu, công nhận nam tử trung niên quyết định, sau đó bọn hắn liền thương lượng lên chi tiết tới. Những người này không có phát hiện, lên đỉnh đầu trên bầu trời, một nam tử huyền không ẩn thân. Nam tử này cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh, thân là huyết luyện tông kết đan kỳ tu sĩ, kiến thức của hắn cũng không phải phía dưới những tán tu kia có thể so sánh. Có đại tu sĩ trấn giữ Ma Linh Môn thế mà bị diệt môn, tuyệt không có khả năng này là Thiên Kiếm Môn gây nên, khẳng định là một cái khác có được đại tu sĩ thế lực, may mà ta không có tùy tiện chui vào Vân Lĩnh Sơn Mạch, nếu không liền nguy hiểm, bây giờ ta huyết luyện tông vừa kết thúc Tề Quốc chiến tranh, láng giềng Ngụy Quốc lại xuất hiện một cái lạ lẫm thế lực, ta phải nhanh đi về báo cáo. Nam tử thân hình lóe lên, hóa thành một đạo như có như không độn quang, hướng nơi xa kích bắn đi. Mỏi mệt, đây là Lý Thiên Phong trong ý thức duy nhất cảm giác, hắn phảng phất lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Không phát hiện được nhục thân của mình tồn tại, ý thức phảng phất rời đi thân thể đồng dạng. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có một tia thanh lương khí tức xuất hiện, chậm rãi làm dịu thần hồn của hắn, nó ý biết dần dần rõ ràng, rất nhanh liền cảm nhận được nhục thân suy yếu. Hắn vừa nếm thử động đẩy, bắp thịt toàn thân liền truyền đến đau nhức cảm giác, hư nhược cơ bắp ngay cả một ngón tay đều không thể nâng lên, ngược lại là cánh tay ma trên cơ bắp, hắn ngược lại có thể điều động. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, nhục thân pháp lực đoàn đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả cánh tay ma bên trong khí huyết ma lực cũng giống như thế. Theo ý thức thức tỉnh, Lý Thiên Phong cảm nhận được nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực xuất hiện chui vào cánh tay ma bên trong kia tràn đầy vô cùng tinh huyết bám vào gầy còm. Cơ bắp bên trên kéo theo sợi cơ nhục lấy một loại đặc biệt tần suất chấn động. Nồng đậm vô cùng tinh thuần ma khí từ ngoại giới tràn vào, bị cánh tay ma cơ bắp hút vào trong đó, một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện tại Lý Thiên Phong trong đầu. Thiên Phong, phối hợp ta vận chuyển luyện thể ma công, đem trạng thái khí ma lực đưa vào vai xương cốt bên trong. Đây là thanh âm của sư tổ, mặc dù còn không còn khí lực mở hai mắt ra, nhưng Lý Thiên Phong ý thức đã thức tỉnh, hắn vội vàng điều động thần thức dựa theo luyện thể ma công pháp môn, điều động cánh tay ma trên gầy còm cơ bắp. Chỉ chốc lát cánh tay ma trong cơ thể ma lực liền trở ngại địa tiến vào xương bả vai, rất nhỏ đâm nhói từ xương cốt bên trong truyền đến, như là sinh trưởng xương cốt cảm giác tê dại. Lý Thiên Phong có chút không biết làm sao, lúc trước hắn đã là thối cốt kỳ thể tu, xương cốt sớm đã in dấu xuống hỏa thuộc tính ấn ký, loại pháp lực này thuộc tính xương cốt, vì cái gì có thể kiêm dung ma lực? Chẳng lẽ nói hắn tại đã hôn mê trình bên trong, xương cốt đã bị khí huyết ma lực thôn phệ? Tập trung ý chí tại xương cốt bên trong ngưng khí thành dịch. Lý Thiên Phong vội ý thức dựa theo Lục Khôn chỉ thị, điều động lực lượng thần thức áp xúc trạng thái khí ma lực, hắn ngạc nhiên phát hiện quá trình này vô cùng thông thuận, một giọt thể lỏng ma lực trực tiếp xuất hiện tại xương bả vai bên trong. Cực kỳ tốt, tiếp tục hấp thu ma khí chuyển hóa thể lỏng ma lực. Lý Thiên Phong nghe vậy, liền không đi nghĩ xương cốt có thể chứa đựng ma lực nguyên nhân, tiếp tục vận chuyển lên công pháp tới. Nồng đậm ma khí tiếp tục tràn vào cánh tay ma tại cánh tay ma bắt thịt chuyển vận dưới. Tiến vào xương cốt hóa thành thể lỏng ma lực, cứ như vậy qua nửa ngày thời gian, toàn thân hắn xương cốt thậm chí cốt tủy khang bên trong, đều tràn đầy thể lỏng ma lực toàn thân tán phát khí tức như là một chút cơ sơ kỳ ma tu. Lúc này, Lục Khôn thanh âm lại ra hiện tại trong đầu hắn. Người bây giờ tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, cơ bắp khô cạn, dựa theo luyện thể ma công bên trong ngưng huyết thì vận chuyển chi pháp luyện tùy thay máu. Lý Thiên Phong nhớ lại trong đầu luyện thể ma công, thôi động cốt tủy khang bên trong ma lực, một tia ám dòng máu màu đỏ chậm chạp tạo ra, thông qua xương cốt chỗ sâu tĩnh mạch, mạch máu hướng ra phía ngoài chảy ra, khuếch tán toàn thân. Theo tiếp tục vận chuyển ma lực, cái kia thây khô bộ dáng thân thể nhìn tràn đầy rất nhiều, trên da thịt cũng xuất hiện huyết sắc. Thẳng đến ngày thứ năm, Lý Thiên Phong mí mắt mới khẽ run lên, chậm rãi mở ra. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,